149, ngày ở sân trường. Cho nên nói, ta hiện tại nhiều hơn một cái chủ thế giới nhiệm vụ phải hoàn thành rồi. Lưu Húc bình tĩnh quá đáng nhìn phiêu phù ở trước mắt mình môi thú. Đầu kia môi thú trên không trung long lánh vài cái, sau đó một giọng nói dường như bị hợp lại mà thành hệ thống giọng nữ từ môi thú truyền ra. Đúng, chủ nhân của ta, thế giới nhị thứ nguyên là do tín ngưỡng chi lực xây dựng, cho nên nếu như phải lấy được chủ thế giới, phải thu được đầy đủ tín ngưỡng chi lực. Tuy là ngươi gọi ta chủ nhân, thế nhưng tại sao ta cảm giác không phải như thật chủ nhân? Ngươi tại sao có thể có ý nghĩ như vậy đâu? Ta nếu như không có thu được tín ngưỡng chi lực sẽ như thế nào? Gạt bỏ tiến nhập nhất mộng nghìn năm trắng cảnh, thu hoạch tín ngưỡng chi lực Lưu Húc còn đợi nói cái gì? Thế nhưng một cỗ buồn ngủ đánh tới, hắn cảm giác mí mắt càng ngày càng trầm, dường như so với biển sâu sức chịu nén còn lớn hơn, bất chi bất giác, đã ngủ. Làm Lưu Húc tỉnh táo lại thời điểm, phát hiện mình đang đứng ở một tòa học phủ cửa. Cùng lúc đó, Lưu Húc trong óc cũng nhiều một cái nhiệm vụ tin tức. Ở đâu? Thật muốn như vậy phải không? Lưu Húc dựa vào ở một cái hẻm nhỏ trên tường, lặng lẽ nhìn phía xa cửa sân trường người đến người đi các, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo. Lúc này Lưu Húc đang người mặc cái kia nguyên bản cũ kỹ áo sơ mi, trang phục như vậy có vẻ thông thường không thể tái phổ thông, trong tay nắm lấy một thanh dao găm. Lưu Húc lạnh lùng nhìn cửa trường, hy vọng từ sớm tìm được chính mình mục tiêu. Trong tay hắn nắm là một thanh từ tên côn đồ trong tay làm tới dao găm, lưới dao ở tờ mở sáng chiếu rọi xuống long lánh ánh sáng màu bạc, xinh đẹp chí mạng. Coi như để cho ta tới hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng ít nhất lực lượng thuộc tính cho ta cất giữ a. Lưu Húc tự nhủ nói, toàn lại nở nụ cười. Nếu là giờ dạ gổng bạn bên trong lực lượng vẫn còn ở, đừng nói đơn giản như vậy nhiệm vụ, coi như là hủy diệt thế giới cũng không phải là cái gì việc khó a. Tín ngưỡng chi lực Lưu Húc trong lòng cảm giác nặng nề, đem chủy thủ trong tay giấu ở bên hông, nghiêng người thò đầu ra nhìn xa xa cửa trường học. Xa cả kỳ giã học viên xa xa cửa trường bên trên là viết mấy cái này chữ phồn thể, bất quá chung quanh các lại nói là nhật ngữ, mà ở nhiệm vụ trong tin tức Lưu Húc cũng biết nơi này là ở đâu cái thế giới nhị thứ nguyên. Ngay ở sân trường. Khi hắn biết mình tránh xử ở cái này cái thế giới thời điểm, trước tiên liền nghĩ đến cái kia đầu góc chỉ là bài biện, thể xác và tinh thần đều do nửa người dưới suy tính người cặn bã, mà cổ tỏ ý tù. Bất quá Lưu Húc lại biết, kỳ thực cái này cái thế giới còn có một cái so với hắn còn muốn người cặn bã ra hỏa, nếu như mà cổ tỏ ý tù cùng so với hắn, quả thực thuần khiết giống như đóa tiểu bạch hoa. Người đó chính là mà cổ tỏ ý tù phụ thân, Thomas, cái này liền muội muội, nữ nhi, tôn nữ đều chưa thả qua ra hỏa. Đơn giản là phát rổ. Đang ở Lưu Húc miên man suy nghĩ thời điểm, một cái coi như hóa thành cho hắn đều biết người xuất hiện. Tóc đen cù rổm, ăn mặc tây trang thư cờ đồng phục học sinh, hai mắt vô thần, không hề đặc điểm một người, hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh người cặn bã, mà cổ tỏ ý tù. Mục tiêu xuất hiện. Lưu Húc nhãn thần căng thẳng, thở sâu, bắt đầu đi ra hẻm nhỏ, bắt đầu hướng phía mà cổ tỏ ý tù đi tới. Từ từ, sắp đến gần. Lưu Húc chỉ cảm thấy chu vi yên tĩnh lại. Những học sinh kia miệng mặc dù đang di chuyển, thế nhưng hắn lại nghe không được một điểm thanh âm. Lại tiến bảo. Nhìn mạ cổ tỏ ỉ tủ cái kia dại ra gương mặt, Lưu Húc cảm thấy bên trong thân thể huyết dịch đang sôi trào. Chỉ cần giết chết hắn, liền có thể thu được cái này cái thế giới tín ngưỡng chi lực. Ta giết không phải người, là nhân cặn bã. Đối với người cặn bã, chỉ là một con dựa vào nửa người dưới suy tinh cái xác không hồn. Giết hắn đi chính là cứu vớt nhiều cái thiếu nữ hoa quý. Từ từ, Lưu Húc chạy tới mạ cổ tỏ ỉ tủ bên cạnh. Mắt nhìn xuống cái này thần cao chỉ có 16-17.5 tên nhỏ thó, trong mắt đều là khát máu sát ý xa n, nắm quyền Azuka tiên sinh, có chuyện gì sao? Lưu Húc mặc dù là một đêm, thế nhưng hắn đối với nhật ngữ cũng liền hiểu như vậy vài câu, cho nên không có cùng hắn nét mực, trực tiếp dùng cánh tay chế trụ mạ cổ tỏ ý tu đầu, đem gắt gao đè lại, sau đó rút chủy thủ bên hông ra, hướng phía chuẩn bị song phương hướng đâm tới. Nạp sản gì mạ cổ tỏ ý tủ trừng lớn con mắt trơ mắt nhìn đâm vào bộ ngực mình dao găm. Còn chưa nói hết nói liền cảm thấy một cỗ đau đớn kịch liệt cảm giác từ ngực truyền đến, hắn thậm chí mơ hồ nghe được trái tim nhảy lên kịch liệt thanh âm. Lưu Húc rốt cuộc nghe hiểu một câu nhật ngữ, bất quá hắn lại không có chút nào thương hại, trực tiếp đem chủy thủ trong tay khuấy động, lần nữa để mạ cổ tỏ ỉ tù cảm thấy tử vong dần dần đã tới. Ai chung quanh nữ học sinh đều bị một màn trước mắt sợ ngây người, các nàng mới vừa còn thấy cái kia hai người nam dường như lâu phân gặp lại bạn thân giống nhau ôm cùng một chỗ. Nhưng là kế tiếp cái kia người cao mượn đao đâm vào vóc dáng thấp lồng ngực. Lưu Húc thả mạ cổ tỏ ỉ tù, đã không có chói buộc mạ cổ tỏ ỉ tù nắm chắc đâm vào trái tim của hắn dao găm, vẻ mặt không thể tin nhìn ngực bị máu tươi của hắn nhiễm đỏ lại không có một chút phản ứng nam nhân, miệng há ra hợp lại, dường như muốn nói ra cái gì, nhưng là lại không cách nào lên tiếng. Nhìn thấy mạ cổ tỏ ỉ tù còn dường như đe dọa con rắn một dạng dùng rằng, Lưu Húc không thể không cảm thán nhị thứ nguyên nam nhân sinh mệnh lực, liền bắt đầu hắn nhất biết sự tình. Bổ đao. Mà mạ cổ tỏ ỉ tủ thấy ác ma kia chợt bắt đầu hướng cùng với chính mình đi tới, một cái lảo đảo ngã trên mặt đất, hai mắt vô thần nhìn bầu trời. Người của ta sinh vừa mới bắt đầu a muốn cùng với chính mình sau cùng di ngôn, mạ cổ tỏ ỉ tủ hai mắt bắt đầu tản quang, nguyên bản dãy rủa hai tay cũng vô lực rũ đến trên mặt đất. Tắt nha cái kia kéo. Người cặn bã thành hướng phía mạ cổ tỏ ỉ tủ cái kia dần dần mất đi nhiệt độ thi thể nhổ bãi nước miếng, có phát hiện không bổ đao cần thiết, Lưu Húc bắt đầu hướng về nơi đến hẻm nhỏ chạy trốn. Đang chạy Lưu Húc, thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng biến mất. Cửa sân trường, ở mấy người đi đường điện thoại dưới, cảnh sát mực có san san tới chậm. Mạ cổ tỏ ỉ tủ thi thể còn té trên mặt đất, chu vi đã bị kéo căng cấm giới tuyến. Vài cái đầu đội bạch sắc mũ giáp, mặc màu lam nhạt cảnh phục cảnh sát đang ở sao chép đặt bút viết lục. Mấy chiếc xe cảnh sát đang bỏ neo ở cách đó không xa. Ngay vừa mới rồi, một người nam nhân vọt ra, đem dao găm đâm vào người này ngực một gã nữ học sinh trong lòng vẫn còn sợ hai phách cùng với chính mình to lớn ngực, chỉ vào còn nằm tại chỗ mà cổ tỏ ỉ tủ thi thể nói rằng. Theo động tác của nàng, cái kia to lớn cùng rung động theo lấy, đem trước người của nàng trung niên cảnh viên con mắt đều nhìn thẳng. Bất quá đã loạn thành nhất đoàn ngày ở sân trường, Lưu Húc đã về tới giờ dạ gổng bản thế giới. Lưu Húc đã lấy được ngày ở sân trường thế giới tín ngưỡng chi lực, bất quá với tín ngưỡng chi lực, dĩ nhiên là từ 3G cung cấp, nói cách khác, người cặn bã thành loại này nhân thần cộng phẫn người cút, toàn bộ 3G thế giới nhân dân đều ở đây vui mừng, mà xem như giết chết người cặn bã thành Lưu Húc dĩ nhiên là có thể thu được ủng hộ của bọn họ, vô hình trung sinh ra tín ngưỡng chi lực đã bị hắn thu tập được.